Chuyện tình nhà Bạch Gia. Chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Diệu chưa kịp hiểu đóng dấu chủ tịch Park Shop lên mông là đóng thế nào và đóng để làm gì thì đã nghe đau điếng ở hai bên mông nên hét toáng lên. Văng tục theo thói quen. WTF, đau chết CM, ông rồi. Chủ tịch Bạch đưa tay bịt miệng người bên cạnh nhắc nhở. Ta đã nói em rồi. Không được nói bậy khi ở trên giường. Có muốn ta đóng thêm vài dấu sở hữu nữa không? Không. Không muốn ạ, đau lắm ạ. Vừa lắc đầu lia lịa vừa xoay đầu. Ẹo hông xăm soi hai con dấu của chủ tịch Park Shop ở hai bên mông tròn xinh xinh. Chủ tịch Bạch khẽ bật cười thích thú nhìn hai con dấu chủ quyền của mình và khuôn mặt đẹp hơn hoa đang nhăn nhó bên cạnh. Nhưng vạn lần chủ tịch không thể ngờ tới việc khuôn mặt xinh hơn hoa đang nhăn nhó ấy bỗng nhiên trở nên thâm sâu khác lạ. Bờ mông tròn xinh xinh có in dấu ấy bỗng dưng di chuyển ngồi lên trên người mình. Chủ tịch chưa kịp biết phải nên phản ứng như thế nào thì hai tay đã bị nắm chặt trên đỉnh đầu. Một giọng nói, tôn giọng quen thuộc vang bên tai. Đóng dấu chủ quyền rất vui phải không ạ? Cắn cặp mông tròn tử thần là biết trước hậu quả phải không ạ? Chủ tịch dùng mình, gai ốc, da gà gì toàn thân dựng lên hết. Môi mềm đã bắt đầu nhấm nháp vành tai. Bàn tay nhỏ mềm còn lại đã bắt đầu di chuyển. Chủ tịch thở gấp cả người uốn éo cố thương lượng lần cuối trước giờ nghị án. Ta được đặc cách mà. Thẩm Diệu không hề tỏ ra thương tiếc hay muốn thương lượng gì. Cậu quyết trừng phạt để trả thù cho cặp mông tròn tử thần. Nhưng vẫn giải đáp thắc mắc để thỏa mãn cho kẻ bị hành quyết ra đi thanh thản. Em nói ngài được đặc cách là ngài được sờ. Chứ không phải cắn. Đóng dấu gì đó chữ ạ kéo dài cũng là báo hiệu công cuộc đào sâu cuốc bẫm. Càn quét hang động bắt đầu. Chủ tịch Bạch run rẩy, hơi thở gấp gáp, cơ bụng săn chắc giật giật liên hồi. Mệt lử thì nằm vật ra vừa thở vừa nhìn cơ thể to lớn run rẩy bên cạnh một lúc rồi lại tiếp tục hì hục. Hì hục. Bao nhiêu cái dấu x xin hàng. Bao nhiêu cái rên gì ta xin. Cũng không thể xoa dịu được đòn trả thù của cặp mông tròn tử thần. Kết quả chung cuộc là kẻ đóng dấu chủ quyền bị knock out tại chỗ. Kẻ bị đóng dấu mệt lử thở hồng hộc chui rúc vào lòng kẻ bị knock out ngủ mê mệt đến tận sáng tinh mơ. Em giúp ta tắm và thay quần áo đi làm đi. Ta đi không nổi, chủ tịch gọi với theo cặp mông tròn tử thần đang chuẩn bị trèo xuống giường đi tắm. Ngài đi không nổi thì hôm nay ngài ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Em đi làm một mình, vừa nói vừa cố nhịn nụ cười đều. Không, ta muốn đi cùng em. Em giúp ta đi, thật sự ta đi không nổi. Hai chân ta vẫn còn run luôn nè. Không nhịn nổi nữa. Thẩm Diệu bật cười không thể nào đều hơn cất giọng. Chủ tịch, ngài còn muốn đóng dấu chủ quyền của chủ tịch Park Shop nữa không ạ? Chủ tịch Bạch sờn hết gai ốc ôm vai người đang đỡ mình cố gắng bước xuống giường. Em đừng nói chữ ạ nữa. Ta giật mình, ta sợ. Thẩm Diệu khổ sở vừa cố nhịn nụ cười đều vừa cố nhịn không nói những câu ca khịa của mình. Cậu nhẹ nhàng gội đầu. Xoa lưng cho cơ thể to lớn đang dựa cả người vào thành bồn tắm. Đến khi xoa xoa kỳ cọ cho đôi chân vẫn còn hơi run thì cậu không nhịn nổi nữa mà bật cười nói đều. Chân ngài vẫn còn run nè. Hình như đang khiêu gợi em để em làm việc chăm chỉ hơn tối qua. Em làm việc chăm chỉ ngay bây giờ. Ngay tại đây. Được không ạ? Hết á. Rồi á kéo dài. Cộng với ánh mắt, nụ cười rất đều của đối phương làm chủ tịch dùng mình rất nhanh co chân. Hai tay ôm chặt cơ thể lắc đầu nguầy nguậy. Thôi mà, Tắm nhanh kẻo trễ giờ làm việc của em. Tự dưng Thẩm Diệu cảm giác như có dòng điện kẹo ngọt chạy dần qua cơ thể. Cậu thấy thương người trước mặt hơn bao giờ hết nên nhẹ nhàng giúp tắm gội sạch sẽ. Lau khô, sấy tóc, mặc quần áo gọn gàng tươm tất. Chủ tịch Bạch ôm lấy cậu vào lòng. Hôn lên gò má hồng hồng của cậu trước khi kéo cậu ra xe đi làm. Ngài khỏe hơn rồi ạ, không cần em đỡ ạ. Kéo kéo tay người đi chậm nhưng không vịn vào người mình. Ngâm nước ấm một lúc làm ta khỏe hơn rồi. Em lập trình xong game sói con săn mồi thì mang qua cho Bạch Vũ kiểm tra cho ý kiến để chỉnh sửa nếu cần trước khi em trình ra công ty nhé. Ta đã nói trước với Bạch Vũ rồi. Ngày hôm đó, Thẩm Diệu bước vào phòng lập trình trước nhiều ánh mắt có chút khác lạ của nhân viên trong phòng. Không ai gọi này người mới rồi sai vặt cậu nữa nên cậu có thời gian chuyên tâm lập trình sản phẩm game đầu tay của cậu. Thỉnh thoảng đâu đó cậu nghe được vài lời xì xào to nhỏ về biệt danh cặp mông tròn tử thần. Gần giờ trưa hôm đó, trong phòng làm việc của giám đốc điều hành, Từ Hiên có chút tức tối vì giám đốc cả ngày không chịu ngồi ở bàn làm việc cùng thư ký mà ôm một ít giấy tờ lại sofa ngồi vừa để người bị thương ôm vừa tranh thủ làm việc, thỉnh thoảng lại quay sang xoa tóc massage người đang ôm mình. Nhịn nhục gần cả buổi sáng đến lúc liếc thấy Bạch Vũ khom người hôn nhẹ lên môi của người đang ôm mình ngủ thì Từ Hiên chịu hết nổi chạy luôn ra. Khỏi phòng lau nhanh nước mắt đã chảy thành dòng. Thấy bảo vệ đi tới định gõ cửa phòng giám đốc. Từ Hiên ngăn lại hỏi han. Biết được người đàn ông mặt đầy thẹo lại đến tìm hắc lỗi nên Từ Hiên bảo cứ để mình giải quyết rồi đi nhanh ra gặp để tìm hiểu tình hình. Cặn kẽ cách chương.